Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 21 chương 7, Dead Aura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ham, thuận buồm xuôi gió rồi. Quýt nhếch mép cười và nói. Vì con tàu tầm trung này đã chở hết công suất nên rõ ràng tốc độ của nó đã chậm đi. Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Golden Bird liên tục bay qua bay lại để thông báo vị trí của kẻ thù cho Quýt biết. Họ đang di chuyển về vùng biển rộng phía trước. Họ đang cố gắng cắt đuôi kẻ thù của mình. Xác định được điểm cuối cùng của dòng sông ăn Freezy nhai vơ và rồi trốn thoát. Tuy nhiên kẻ thù của họ còn cơ động hơn. Những gì chúng ta chuẩn bị cho ngày này cũng đã đến lúc được sử dụng. Quýt đã giao một nhiệm vụ cho những tượng sống. Ta muốn các ngươi tới vùng băng đá trước mặt. Ở đó các ngươi sẽ thấy một vài chỗ có những vết nứt. Ta muốn các ngươi tách tảng băng đó ra. Và hãy làm điều đó một cách cẩn thận. Nhiệm vụ của chúng là lấy lại một lượng lớn giáp tâm từ việc đi săn quái vật ở Las Falang. Lũ tượng sống sử dụng mỏ và một vài dụng cụ khác để mở rộng các vết nứt ra. Hàng đống giáp tâm rơi ra từ trái qua phải. Và chúng nhanh chóng thu thập tất cả. Nếu nhìn về phía Yellowy, bạn sẽ thấy một cái nhìn thương cảm. Thật mừng vì mình không biết bay. Quýt cảm thấy vui vì khoản đầu tư của cậu vào lũ tượng sống. Chúng sẽ phải làm việc cho cậu mãi mãi. Làm 5 ngày một tuần mà không hề có bất kỳ chế độ lương thưởng nào. Yellowy đã thử xin phép nghỉ. Khi lũ bê con được sinh ra. Nhưng không những bị từ chối mà nó còn bị bắt làm thêm giờ. Nghỉ để làm cha mà cũng cấm. Liên tục bị đe dọa sẽ bị làm thịt và phải làm việc ở trong khu mỏ dưới lòng đất là điều kiện làm việc tồi tệ nhất. Cậu đã chôn giáp tầm dưới băng ở hai bên bờ sông khi dự liệu được điều này sẽ xảy ra. Phải bỏ những item quý giá của ta đi. Khuôn mặt Quýt nhăn lại thể hiện một sự đau buồn. Nỗi buồn tràn ngập con tim Quýt khi cậu nhìn lại khung cảnh vùng đất Las Falang và nhớ về Nada sâu sâu. Một bộ phim. Cậu giả vờ ngáp khi nước mắt rơi lã chã. Quýt quyết định phải trung thực với cảm xúc của mình ngay lúc này. Mỗi giọt nước mắt của mình có giá 800 vàng. Không ít hơn 8.000 vàng. Dù cho bất cứ trường hợp nào xảy ra, mình quyết không giảm giá. Điều này không có nghĩa đây là những giọt nước mắt thật sự của cậu. Quá nhiều stress có thể gây ra bệnh về đường tiêu hóa. Bạn sẽ không thể nào biết được thói quen ăn uống của bản thân cũng giống như một lưỡi dao trong dạ dày. Để giúp giảm stress mà chẳng tốn nhiều tiền, tốt hơn là nên mua mấy viên thuốc an thần và mình sẽ sống nhăn răng. Con thuyền vẫn tiến về phía biển lớn. Quýt nhìn về hướng Las Falang thì thấy một hạm đội hoành tráng xuất hiện. Chúng là tập hợp của những tàu chiến thuộc cả Vương quốc Haven lẫn bọn hải tặc. Đến sớm hơn mình nghĩ. Nhưng méo phải đợi làm gì? Tháp điêu khắc đã biểu hiện hết sức chói sáng dù chẳng biết gì nhiều về tình hình thực tế. Quýt hủy bỏ Skills Capture Transformation và thoát khỏi hình dạng Griffith giờ đã không còn cần thiết. Cậu cởi bỏ bộ quần áo đặc biệt được may sao cho giống Griffith nhất có thể. Khi trở lại Morata, cậu có thể bán chúng. Thế nên phải giữ chúng sạch đẹp. Một khi biến thành Lich, sẽ có vài thay đổi không mong muốn về trang phục để phù hợp với việc biến thân. Chỉ số Power of Undead ngày càng tăng mạnh. Nhưng nó thực sự cần thiết để cậu có thể chỉ huy con tàu ma. Sculptural Transformation. Quýt biến thành hình dạng của một Lich. Điều này khiến cậu trông già hơn. Quýt bay trên không trung. Cậu bay cao hơn 30 cm so với mặt thuyền. Cơ thể cậu được bao phủ bởi một luồng lốc xoáy màu đen. Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng như vậy cũng phải nuốt nước bọt bởi họ cảm thấy áp lực cực lớn đến từ hình dạng Lich của cậu. Sculptural Transformation đã được sử dụng. Vì tác phẩm điêu khắc được Sculptor chế tác với một tình cảm sâu đậm. Giờ đây họ đã trở nên giống nhau. Cơ thể đã thay đổi trở thành một Lich. Do đó, một số trang bị không thể sử dụng và được yêu cầu thay đổi. Bạn không thể mặc trang bị được làm từ Mithril hay Divine và cần phải mặc trang bị mới có nguồn gốc chủng tộc. Kết quả của việc chuyển đổi làm cho điểm Wisdom và Intelligence tăng. Stamina giảm. Khi bạn sử dụng kỹ năng của Necromancer, bạn sẽ được thêm 25 hiệu ứng bổ sung. Levitation được thực hiện một cách tự nhiên. Sức mạnh phép thuật tăng mạnh. Do ảnh hưởng từ việc có điểm át cao, bạn đã biến hình thành một Summoner Undead. Kỹ năng Dead Aura, hào quang chết chóc, được kích hoạt. Ngoại trừ Leadership và Charisma, tất cả các chỉ số khác đều giảm. Chỉ số luck giảm đến mức thấp nhất. HP và MP tăng đáng kể. Có thể sử dụng hấp tinh đại pháp với hiệu suất 20. Nhưng không thể sử dụng được dưới ánh mặt trời. Có thể sử dụng để hồi HP và MP. Bạn giờ đây sẽ vô cùng yếu đuối trước sức mạnh thần thánh. Hình hài này vẫn tồn tại cho đến khi hủy kỹ năng Sculptural Transformation. Cảnh báo: tác dụng phụ khi sử dụng kỹ năng Sculptural Transformation dưới hình dạng một lick đó là tất cả những hành động dưới hình dạng này được coi là hành động chống lại nhân loại. Hoàn thành lick variation 19.3. Bởi việc sử dụng Sculptural Transformation dưới dạng lick, bạn đã tăng skill Sculptural Understanding lên 1 LV. Nhìn kỹ thì đây thực sự là một tên lick đáng sợ. Nhưng trình thì vẫn còn gà quá. Quýt thoáng nhìn vào sự thay đổi của bản thân và cảm thấy hài lòng. Cậu giờ đã biến thành một tên lick trung cấp và trông khá ngớ ngẩn. LV của cậu hiện tại thấp hơn lick Sire và thực sự không có cửa để so sánh với LV của lick Ba Khan. Nhưng giờ, cậu đã thực sự nắm trong tay kỹ năng của Necromancer Dead Aura, và thông qua việc thực hiện ma pháp hắc ám này, cậu có thể cường hóa lũ undead được triệu hồi. Một trong những nhược điểm của Dead Aura đó là phạm vi ảnh hưởng khá nhỏ. Và cậu cần phải tìm ra cách tốt nhất để đáp ứng điều kiện này. Chả cần phải mang thêm giày cao gót để cao thêm làm gì. Bởi vì cậu đang bồng bềnh ở độ cao 30cm so với mặt đất. Và điều đó giúp cho tầm nhìn của cậu rộng hơn. Những tên lick rất mạnh vào ban đêm, nhưng còn ban ngày thì chỉ được cái di chuyển tốt thôi. Hừm, mặt khác, hạm đội của Dreamfell đã vượt qua được những khó khăn ban đầu và đang đuổi theo họ. Bọn chúng sẽ đuổi kịp chúng ta trong 5 phút nữa. Ghi nhớ tốc độ tàu đối phương và tính toán còn bao nhiêu thời gian tàu rơi vào tầm bắn của địch. Tàu của Whit dường như không thể thoát khỏi tầm bắn kẻ thù. Khi con thuyền chở đầy giáp tiềm sắp bị chúng bắt kịp, Whit chợt nghe: "Ở đây, chúng tôi ở đây, Whit Nim, chúng tôi đang đợi cậu. Cho chúng tôi quá giang với. Chỗ này này, cách dòng sông khá xa có 3 bóng người đang vẫy tay và run lẩy bẩy. Họ không tìm kiếm một sự rắc rối, nhưng rắc rối lại tìm đến tận cửa rồi. Nhóm 3 người đã đi bộ qua khu vực sông băng và thế đờ, o nào họ vẫn còn sống. Hy vọng Whit sẽ đi qua lối này khi vượt sông." Whit đi lên boong để quan sát rõ cảnh phía sau con tàu. "Cái gì? Dừng lại để giúp đỡ các ngươi á? Hạm đội tàu chiến của Dreamfell đang đuổi theo chúng ta. Các ngươi có biết không? Làm ơn đi mà Whit Nim, hãy cho chúng tôi quá giang đi." "Âu âu, sai rồi, ta không có ý định đó. Thóc đâu mà đãi gà rừng. Whit Nim, chúng tôi đã cố gắng trở lại lục địa, nhưng chẳng tìm được cách nào cả để vượt sông và thoát khỏi sự truy đuổi của hạm đội tàu địch. Chẳng dại gì mà dừng tàu và cứu rỗi những kẻ này, đó không phải nghĩa vụ của cậu." Sau khi bị Whit bỏ qua, 3 người họ liền chạy băng qua con sông băng và cố tìm cách nào đó để kiếm một con thuyền. Không có cái cây nào xung quanh để đóng bè. Họ đang trong tình trạng nguy ngập bởi độ khó đã vượt tầm kiểm soát. Họ đi dọc hạ lưu sông Unfreezing. Sau đó lướt ván trên mặt sông để hướng ra biển. Tất nhiên ở giữa biển, băng sẽ có xu hướng bị tan chảy và cám cảnh. Sau đó thì đến người mù cũng nhận ra được. "Làm ơn cho chúng tôi đi cùng đi." Cả 3 tên cố hét thật to, làm giảm tốc độ của thuyền khi Whit đến gần. Whit đang đứng trên boong tàu. "Đi đến đại lục á?" "Vâng. Dĩ nhiên, chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi không bao giờ làm điều xấu nữa. Có lẽ nếu sống trên cái cấm địa này từ vài tháng đến 1 năm, họ sẽ không thể giở trò xấu được nữa và thay đổi luôn cách sống." Ở Royal Road tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Họ đang bị mắc kẹt ở một nơi xa lạ. như thể bị cầm tù. Cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu giả dối. Kèm theo cái mũi sụt sùi. Lúc cầu xin, trông hai, Fractal và Bodemir giống như những con chiên ngoan đạo. Quýt bình tĩnh trả lời. Lệ phí lên thuyền của ta hơi mắc một chút. Các ngươi có trong người bao nhiêu xiền? Cậu có thể đang trong hình hài lích, nhưng tính hám tiền thì không thể thay đổi. Nhãn cầu của hai giãn ra. Tuy bạn có thể là một nhân vật phản diện nổi tiếng, nhưng trong tình cảnh này vẫn phải cam chịu và ngoan như cún. Ba chúng tôi có 2,759 vàng. Số tiền đó quá ít ỏi khiến Whit có thể dễ dàng bỏ qua. Thực tế đó chỉ là một nửa số tiền cậu đề xuất. Whit lắc đầu và nói. Phí là 7,000 vàng. Ta rất tiếc nhưng sẽ không có giảm giá đâu. Vâng, nhưng Whit Azeosi không phải là chúng tôi đã lái tàu miễn phí và chờ đợi cậu sao? Chúng tôi không thể nào trả được số tiền cậu đề nghị. Cậu không thể bỏ chúng tôi lại đây. Chẳng có cách nào thoát khỏi nơi quái quỷ này cả. Thế nào cũng có tàu chạy qua đây. Mấy người tiền ít thì đừng mong được hít thơm nhé. Chịu khó đi nhờ tàu khác đi. Mấy tên vô lại các ngươi đã đem đến cho ta một đoạn thời gian khốn khổ khốn nạn. Ta nghi ngờ sẽ chẳng có ai ngoài ta cho các người quá giang đâu. Mặc dù cũng có thể là ta đoán sai. Tự ngẫm lại những việc các ngươi đã làm đi. Ta chắc chắn rằng sau khi suy nghĩ các ngươi sẽ đồng ý với logic thuyết phục của ta thôi. Whit nhìn thấy Yellow E định nói điều gì đó. Nhưng sau đó nó lại im lặng và gật đầu. Khi bạn rơi vào một mớ rắc rối thì tốt hơn hết là tự lực cánh sinh. Cam kết trách nhiệm và đừng có nuốt lời. Quýt làm họ suy sụp bằng một câu nói nhạt nhẽo. Tự mình thoát khỏi đấy nhé mấy cu. Xét về quãng đường phải đi thì 200 vàng để lên tàu vẫn còn quá đắt. Nếu không đồng ý thì tìm tàu khác đê. Con tàu không chứa những kẻ xấu. Những kẻ không đáng được thương xót. Mục đích của Quýt là vì một chuyện. Dù sao thì cậu cũng có thể rời khỏi đây và họ có cùng đích đến. Vì mấy tên lừa đảo này ở cùng một băng. Cậu có thể cho chúng lên tàu và dạy cho chúng một bài học về thái độ. Hay, mấy người tốt hơn là nên đưa tiền đây. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nếu chúng ta không đi cùng hắn, chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây. Hạm đội Greenfell đang ở trong tầm ngắm. Không có thời gian để mặc cả nữa. Với tốc độ này, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Nhìn hạm đội Greenfell đang tiến đến. Cả Bodemir và Fractal đều trở nên lo lắng hơn cả Whit. Cả ba tên móc hết hầu bao ra. Đá quý và những thứ giá trị khác đều được mang ra sạch. Cũng đáng giá tới 7,425 vàng. Whit Nim, chúng tôi sẽ trả 7,000. Đưa trước, ba tên đưa ra 7,000 vàng và nhảy lên tàu. Họ nhìn thấy một đội quân toàn tượng sống trên boong. Lũ quái vật này đến từ chỗ quái quỷ nào vậy? Thật ngầu mà cũng kinh vãi. Tất cả lũ tượng sống đều khá ghê rợn và sự xuất hiện của chúng áp đảo bất cứ ai. Các ngươi sẽ kẹt ở đây vài tháng. Vì vậy, cư xử đúng mực nếu không muốn gặp rắc rối. Đến lúc cày cuốc rồi đấy. Họ thở dài vì biết không còn cách nào khác. Từ giờ, các ngươi lái tàu. Vâng, đã rõ. Bộ ba phải làm theo mọi yêu cầu của Whit. Mặc dù kỹ năng lái tàu của cậu đã được nâng cao, nhưng vì tốc độ tàu quá chậm, cậu nghĩ rằng kỹ năng của họ có thể giải quyết vấn đề. Mặc dù được gọi là ba con cá mập điên vùng Bắc Kỳ Ninh, họ sẽ không bao giờ bị bắt vì kỹ năng lái tàu siêu hạng. Khi mà kẻ thù của họ là hạm đội của Vương quốc Haven và lũ hải tặc, họ sẽ phải tăng tốc để trốn thoát, điều chỉnh cánh buồm để đón gió. Đổi hướng tàu theo đúng chiều dòng chảy để tăng tốc độ. Ba con cá mập điên vùng Bắc Kỳ Ninh đang chạy tới chạy lui điều chỉnh buồm và dây kéo nhằm tối đa tốc độ thuyền. Trong tâm trí, Whit đang tỏ ra hài lòng. Hắn ép chúng ta lấy ra tất cả những thứ giá trị. Chúng ta chỉ còn 425 vàng. Mặc dù mọi sự đang diễn ra theo chiều hướng điên khùng. Nhưng Whit vẫn lừa được ba kẻ được mệnh danh những con cá mập điên vùng Bắc Kỳ Ninh. Hắn nghĩ rằng chúng ta sẽ quên hết tất cả những điều hắn đã làm cho chúng ta ư, giờ chúng ta đang ở trên tàu. Chỉ cần đợi thời điểm chúng ta sẽ nổi dậy và cướp lại tài sản. Giết, giết, giết. Họ thì thầm với nhau trong lúc làm việc. Quýt bước lên boong tàu để nhìn hạm đội của Vương quốc Haven và cậu cũng không quên nói. Ê này. Vâng. Trả tiền thức ăn đi. Ây. 3 vàng cho một cốc nước và 5 vàng cho thức ăn cho đến khi chúng ta tới lục địa. Đúng là mượn gió bẻ măng. Cấp độ cao của nghệ thuật áp bức. Không đời nào cậu bắt chúng tôi phải trả số tiền đó phải không Whitney? Fractal vô cùng bức xúc nhưng cố nói bằng giọng nhẹ nhàng. Thế này nhé, chúng tôi sẽ lái tàu cho đến khi tới đích. Vậy cậu có thể trả chút ít cho chúng tôi để con tàu có thể đi nhanh nhất có thể không? Yellowy gật đầu suy nghĩ. Đây thực sự là một thỏa hiệp thông minh và hợp lý. Không có lý do gì để bác bỏ điều này, 1 đồng mỗi ngày. Ây, không thích thì chim cút. Cậu giống như một kịch sĩ đại tài. Nhưng thay vì cầm kịch bản, cậu lại cầm dao trên tay. Tận dụng những cơ hội nhỏ nhất rồi lột sạch con mồi một cách hiệu quả. Họ không thể phản bác lại vì điều đó được quyết định từ. Sếp, điều đáng sợ hơn là lũ tượng sống. Chúng đi theo cậu như thể cậu là bố mẹ chúng vậy. Lũ tượng sống đã trông thấy tất cả những gì Whit làm và rút cho mình được một bài học. Tiền bạc là chân lý cuộc đời. Greenfell vẫn đang theo dõi khi 3 con cá mập điên vùng Bikini bước lên tàu. Khốn kiếp, ngay cả Greenfell cũng cảm thấy ghê tởm bởi những lời lăng mạ. Trốn chạy trên đất liền đã khó, thì trên biển còn khó hơn nhiều. Chỉ huy của Gilmes luôn tự nhủ rằng một ngày nào đó mình sẽ tóm được Whit. Qua các chương trình phát sóng trên TV, lần đầu tiên trên lục địa Versailles, họ tận mắt chứng kiến một người có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp S ngay trước mũi họ. Ngay cả khi quân viện trợ đến nơi, họ cũng chẳng có cách nào cải thiện tình hình. Họ có thể yếu hơn trên đất liền, nhưng trên biển thì lại là một viễn cảnh khác. Có thể trên đất liền người chỉ huy là một kẻ thiếu kinh nghiệm thì trên biển, hắn là một vị vua. Hắn chỉ dám chạy trốn sau tất cả những gì đã làm. Đồ khốn kiêu ngạo, Greenfell không nghi ngờ mình có thể giành chiến thắng trước Whit bởi tương quan lực lượng hai bên quá khác biệt. Nhưng hắn lo lắng về những điều người ta đàm tiếu sau chiến thắng. Có nên đập nát hắn chỉ bằng một cuộc tấn công không nhỉ? Không, như vậy là quá nóng vội sau những gì hắn đã thể hiện. Một tàu chiến được trang bị với những khẩu pháo có hỏa lực rất mạnh. Có thể dễ dàng thổi bay một con tàu hạng trung. Bởi vì đây là một trận thủy chiến. Chiến thắng sẽ dễ dàng thuộc về ta mà không cần bàn cãi. Dường như họ có thể thắng mà không gặp chút phản kháng nào. Nhưng điều mà cần thiết hơn là cần phải phục hồi danh dự. Vì là một trận thủy chiến. Khi chiến thắng hắn sẽ có được vị trí cao trên các chương trình truyền hình. Đuôi tàu của bọn chúng trong tầm bắn. Hoa tiêu hét lên. 3 con cá mập điên vùng Bikini đang lái tàu. Nhưng họ vẫn không thể cải thiện tốc độ vì tàu đã quá tải. Greenfell quyết tâm cao độ và ra lệnh. Tiến lên, chuẩn bị bắn. Đợi chút nữa là tụi nó đi vào tầm bắn rồi. Tất cả bắn cùng lúc cho ta. Nhưng ngắm bắn xung quanh tàu trước đã. Con tàu cỡ trung sẽ bị bắn chìm dễ dàng vì tương quan lực lượng thật không cân bằng. Trước một hạm đội hùng mạnh như vậy. Khả năng điều khiển con tàu chạy thoát khỏi bão lửa là bất khả thi. Greenfell chỉ đạo lực lượng tinh nhuệ của mình tấn công thẳng vào chiếc thuyền đối phương. Greenfell đang nhắm đến một chiến thắng hoàn hảo. Mệnh lệnh của Greenfell đã được thông báo trên toàn bộ hạm đội. Hạm đội số 2 của Vương quốc Haven tiến lên phía trước và quay một góc 90 độ. 4 cửa mở ra cùng với các khẩu pháo được bắn phá liên tục. Bom bom bom bom. Hơn 5 tàu khác, mở 160 cửa pháo và bắn lia lịa. Mảnh đạn từ các khẩu pháo bay thành vòng cung parabol và rơi xuống không xa tàu của Whit. Một cột nước được dựng lên với một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Và bắn lên trời với độ cao hơn 10 mét. Nạp đạn, các pháo thủ liên tục nạp đạn để bắn tiếp. Tàu chiến chỉ huy được nạp đạn nhanh hơn. Chính xác hơn vì kỹ năng điêu luyện của các pháo thủ. Số lượng pháo khổng lồ sẽ làm giảm độ cơ động của con tàu. Tuy nhiên, mặc kệ trọng lượng cồng kềnh, Tàu chiến của Drinfeld vẫn tiếp tục cuộc truy đuổi. Lúc này, 7 tàu chiến khác cũng mở cửa pháo. Bắn. 238 khẩu pháo được bắn ra cùng một lúc. Lúc này, góc bắn cao hơn lúc trước nên có rất nhiều viên pháo chật mục tiêu rơi xuống nước. Hàng trăm cột nước cao vút được tạo thành. Toàn bộ sức mạnh của những khẩu pháo đã được thể hiện. Và tạo ra những con sóng khổng lồ. Những cột nước ngày càng gần hơn với tàu của Whit. Khoảng cách đang bị thu hẹp lại. Chạy lẹ hơn nữa nào. Tăng tốc đến tối đa cho ta. Ba tên cá mập điên vùng Bikinin đều đang nỗ lực để tăng tốc độ của con tàu. Whit có thể sử dụng ma thuật hắc ám để tạo thành một lá chắn với Dark Aura nhưng cậu cảm thấy chưa cần thiết phải sử dụng nó. Cảnh tượng tất đạn pháo cùng lúc. Hạ cánh, xuống sông không còn diễn ra thường xuyên nữa. Vị trí tốt nhất để quan sát cuộc truy đuổi là trên cột buồm. Yellowy nhút nhát trốn vào trong cabin và bên cạnh nó là Seyun đang làm mặt lạnh như tiền. Mỗi viên đạn là 3 vàng. Bọn này giàu vãi cả ra. Chúng là những kẻ chẳng có gì ngoài điều kiện. Dòng sông bây giờ đầy ắp những con thuyền bám đuổi theo Whit. Thật đau lòng khi nhìn thấy thuyền của đối thủ được trang bị đến tận răng nhờ sự giàu có vô đối. Ngành thương mại của lục địa trung tâm phát triển rất mạnh do lượng dân số khổng lồ. Vì vậy cả hạm đội của Vương quốc Haven đều được trang bị vũ khí hạng nặng. Do tầm nhìn trên biển là rất tốt nên Whit có thể quan sát đối phương một cách rõ ràng. Đương nhiên, ở phía ngược lại Greenfield cũng như vậy. Whit có một thói quen xấu là thích cố tình khiêu khích kẻ thù. Cũng giống như một hiệp sĩ hay xem con cừu ăn cỏ trước khi sực nó. Nếu cậu chết, cậu sẽ mất item quý giá của mình và skill hay level cũng giảm. Vì vậy, tìm kiếm và phân tích liên tục kẻ thù là một yếu tố rất quan trọng. Can đảm cũng là một đức tính tốt cần thiết để tồn tại. Hạm đội của Vương quốc Haven và hạm đội hải tặc đang rượt theo ở tốc độ cao dọc theo dòng sông Unfreezing. Đến lúc nhập cuộc rồi. Khi các tàu địch đi vào một vị trí cố định, Whit hét lên, nổi lửa lên em, bập bùng bập bùng bập bùng. Trong số các tác phẩm điêu khắc có một Fire Giant. Bởi vì nó được bọc bởi lửa nên không thể ở trên thuyền làm bằng gỗ được. Nó có thể có gây nguy hiểm cho các tượng sống khác. Con Fire Giant phải rời khỏi con tàu. Sau khi Whit rời khỏi con tàu ma, Bin Grion, Weaven và Phoenix cũng tự tăng level của mình khi Whit đi săn. Quick, Bin Grion sử dụng chiêu Eye Breath. Weaven khè khí và Phoenix thì nướng chín lũ quái vật. Mỗi đứa bọn chúng đều đã rất mạnh rồi. Để cả ba tập hợp lại thì đám quái vật đáng thương chỉ như một miếng bánh mà thôi. Bọn chúng sống khỏe và được ăn uống khá ổn nhưng rất nhớ những món ăn nóng hổi của Whit. Không biết bây giờ chủ nhân đang làm gì nhỉ? Không có chủ nhân thì ăn gì cũng không ngon chú mày ạ. Chúng ta sẽ chẳng thể ngon miệng ở một nơi như thế này. Mỗi khi Weaven quyết định chém gió về Whit, câu chuyện đã trở nên ngày một tồi tệ hơn vì cậu đã đi biển biệt trong 3 tháng. Tôi muốn ăn đồ mà chủ nhân nấu. Nếu mà chủ nhân quay lại, tôi sẽ hỏi ngài đã làm gì mà nấu ăn ngon vậy? Tôi muốn nhìn thấy ngài ấy. Tôi muốn ăn thức ăn dù cho ngài có quấy rối chúng ta mỗi ngày đi chăng nữa. Do được ban sự sống đầu tiên, đám Weaven đã có thời gian ở cùng Whit lâu nhất nên chúng coi cậu như cha mẹ của mình. Có thể bọn chúng trông không được đẹp lắm, nhưng chúng không thể phản bội chủ nhân của mình. Tôi thực sự muốn đến chỗ của chủ nhân. Phoenix mới đầu có 5 anh em, nhưng bây giờ nó chỉ còn một mình. Bây giờ mặc dù đã rất bá đạo, nhưng nó cảm thấy rất cô đơn. Vì vậy, đôi khi nó nhìn về phía đại dương xa xăm và khóc thật nhiều khi nghĩ đến Whit. Tôi nghĩ là có nên đi đến chỗ ngài ấy không nhỉ? Sao phải xoắn, cứ bay là tới thôi. Lũ Weaven có kinh nghiệm nhất khi thường xuyên đi du lịch ở vùng núi phía Bắc. Chúng rong ruổi khắp lục địa như một kẻ du mục. Lên đường thôi nào, Bin Grion đã quyết định tham gia cùng chúng. Bởi vì nó không muốn ở một mình. Bọn mi đợi tao với. Bay thẳng đến miền Bắc. Chuyến đi đến phía Bắc đầy chỗ bị đóng băng. Bin Grion được cho là có kinh nghiệm nhất nên dẫn đầu đoàn. Và đám Weaven bay ngay phía sau. Chúng trông giống như những con chim di trú. Lũ tượng sống bay đi tìm chủ nhân của mình. Bay qua đây nào. Có mùi gì thoang thoảng đâu đây? Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện chủ nhân đang ở xung quanh đây. Sự hiện diện của cái ác, thô tục và kinh tởm này chắc chắn là ngài ấy rồi. Đám tượng sống bay qua đất liền thay vì vượt biển và bay gần hơn tới Las Falang. Kêu wow wow wow, tôi có thể cảm thấy sức mạnh của tôi đang trở lại. Máu và sức mạnh của Bin Grion tăng lên rất nhiều vì các dòng sông băng lạnh giá. Lũ Wyvern thì trở nên yếu hơn do cái lạnh nhưng chúng có thể chịu được vì những bộ quần áo mà Uyết đã làm cho chúng. Cũng bằng cách bay gần hơn Phoenix nên chúng có thể tránh bị đóng băng đến chết. Bọn mi nghĩ chủ nhân có hạnh phúc khi nhìn thấy bọn mình không? Nếu ngài ấy nổi giận và đánh chúng ta thì sao? Tôi không muốn bị bắt nạt và bị đối xử tồi tệ. Bị buộc phải ăn ít hơn và phải làm việc quần quật cả ngày. Uy Ba ngẩng đầu lên và hỏi họ, tôi chịu không nổi đâu. Hay chúng ta trú ở đây và bắt đầu đi săn rồi từ từ đi tìm ngài ấy cũng được mà. Do ở với Uyết quá lâu, chúng biết quá rõ Uyết sẽ làm gì chúng. Vì vậy, lũ tượng sống chờ đợi ở khu vực phụ cận Las Falang và săn bắn. Sức mạnh của Phoenix không bị suy yếu ngay cả khi nó đứng trên dòng sông băng. Lửa ở khắp mọi nơi. Nó đã quen đánh nhau với đám quái vật có khả năng kháng hỏa cao. Do đó đánh lộn với đám quái vật kháng băng cũng dễ ẹc. Đám quái vật trong sông băng cung cấp rất nhiều kinh nghiệm và thịt của bọn chúng cũng có giá trị dinh dưỡng cực cao. Đám Phoenix, Bin Grion và Wyvern đang săn như một tổ đội. Trước khi đi tìm Uyết, chúng nhìn thấy một hình ảnh của một con Fire Giant sải bước dọc theo dòng sông băng. Do sống chung với lũ tượng sống khác nên chúng có thể nhận ra con Fire Gina ngay lập tức. Cậu biết chủ nhân của chúng tôi không? Uyết ấy, thấy Bin Grion, Phoenix và Wyvern chặn đường. Con Fire Giant gật đầu và trả lời. Ngài ấy là người đã ban cho tôi sự sống. Bọn tôi được ban sự sống sớm hơn bạn. Điều đó có nghĩa chúng ta là một gia đình. Lũ tượng sống tạo ra một hệ thống phân cấp đơn giản và nhìn chung là chúng thân thiện với nhau. Bởi vì charm và leadership cao của Uyết, mặc dù Bin Grion và Phoenix là hai hệ quái ngược nhau, nhưng chúng có thể trở nên thân mật và làm quen với nhau ngay lập tức. Và Phoenix, kẻ đã mất anh em mình, nói, bọn tôi có tính cách giống nhau. Vì vậy tôi thích bạn. Con Fire Giant với một thanh kiếm trong tay và lửa phát ra từ đôi mắt của mình. Cho biết, tôi cũng thích bạn. Giờ bạn đi đâu? Chủ nhân yêu cầu tôi đi trốn và chờ đợi chỗ sông hẹp. Đi bộ đến đó chẳng dễ dàng gì. Con Fire Giant đang đi về phía dòng sông Unfreezing. Dù nhiệt lượng sinh ra từ toàn bộ cơ thể của nó có thể dễ dàng làm tan băng và bất cứ khi nào chân nó chạm vào nước, hơi nước đều bốc lên ngùn ngụt. Nhưng con Fire Giant vẫn không ngừng cố gắng đứng trên mặt đất. Nhìn thấy vậy, Phoenix đưa ra đề nghị, leo lên lưng tôi đi. Bạn không thể leo lên lưng bọn kia nhưng bạn có thể leo lên lưng tôi mà. Phoenix và Fire Giant bay thấp qua dòng sông Unfreezing, với đôi cánh trải rộng khắp mặt sông. Bạn không thể không bị mê hoặc khi chiêm ngưỡng chúng. Đối với những sinh vật lạ lẫm với việc bay như Giant Fire, chúng không thể không hét lên. Kia a a, bay khéo léo trên bầu trời. Nên chúng có thể bay với tốc độ rất lớn theo lệnh triệu tập của Uyết. Phoenix cụp đầu vào giữa đôi cánh của mình khi lướt qua những hẻm núi để tăng tốc độ lên tối đa. Chúng trông giống một ngôi sao chổi rực lửa. Bay vượt qua mọi thứ. Griffith Nim, một nhóm quái vật không xác định đã xuất hiện ở phía sau. Hạm đội hải tặc ở phía sau là người đầu tiên phát hiện ra Phoenix và Fire Giant. Trong bầu trời đêm, chúng xuất hiện từ xa và rất hùng dũng. Hạm đội hải tặc có khả năng truy sát tốt được làm công tác bọc hậu phía sau với một lý do chính đáng. Hạm đội của Vương quốc Haven có sức mạnh phòng thủ tuyệt vời. Nhưng họ chắc chắn sẽ bị bỏ lại nếu đi sau. Vương quốc Haven là bất bại trên phương diện thủy chiến. Đám hải tặc đang bận rộn cướp bóc các tàu bị đắm hơn là thể hiện ra các kỹ năng cơ động của họ. Nhưng Griffith tin rằng một cơ hội hoàn hảo sẽ đến. Dù đã nghĩ ra rất nhiều trò để trốn thoát, nhưng tai nạn rồi sẽ xảy ra nếu ngươi cứ mù quáng đi theo đường sông. Hạm đội của Greenfell thật ngu ngốc khi cố gắng đuổi theo ngươi. Hắn sẽ không thể bắt kịp được. Hắn đúng ra nên chuẩn bị một kế hoạch dự phòng tốt hơn. Griffith đang theo sát phía sau và đã sẵn sàng cho trận chiến. Griffith ra lệnh cho hạm đội hải tặc của mình. Mở hết cửa pháo ra. Đại bác của tất cả tàu chiến đều được nạp đạn và bắn ngay lập tức. Kia ha ha ha. Phoenix cụp đôi cánh của nó lại. Xoay tròn và chuyển hướng bay để tránh các viên pháo. Co thân lại nhằm che giấu những yếu điểm. Đạn pháo hầu hết đều chỉ làm xước da nó và rơi tõm xuống sông. Do HP và stamina cao tuyệt vời, nên đối với Phoenix điều này không là gì cả. Vỏ của những viên đạn ma thuật mang theo ngọn lửa mạnh mẽ và tạo ra một vụ nổ lớn. Kiau, sức mạnh của Phoenix không bị giảm đi. Phoenix và Fairchild được giao phó một nhiệm vụ rất khó khăn. Cả hai có thuộc tính hỏa và chúng có thể chịu được sát thương từ đạn pháo. Sử dụng khả năng hấp thụ lửa, những chỗ bị tổn thương nhanh chóng phục hồi lại. Griffith sử dụng các công cụ thiết yếu của một thủy thủ. Nhìn qua kính viễn vọng và thấy các mọi việc diễn ra một cách sống động. Sau đó hắn nói rằng, kỹ năng của con Phoenix thật là tuyệt vời. Quýt biết tình huống này đặc biệt phù hợp với Phoenix và Fairchild. Con Fairchild bị thương và đang gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Nạp đạn ma thuật, Gil Merzison bán đạn pháo với hiệu ứng vụ nổ ma thuật theo kèm với giá rất cao. Phoenix đang phải chịu trận. Nó bắt đầu di chuyển để chuẩn bị cho loạt đạn ma thuật đang được nạp. Phoenix vẫn bay giữa không trung và để lại sự nghi hoặc của đám hải tặc. Chúng ta vừa tấn công hả? Kirk Griffith tỏi đám đệ. Tất cả họ đều gật đầu. Họ đã bắn và không muốn thừa nhận là mình đã lãng phí đạn ma thuật. Định mệnh, Phoenix là mục tiêu của hạm đội Vương quốc Haven. Từ trên cao lông của nó bị phân tán. Chúng rơi xuống đất và sau đó tạo thành một trận mưa lửa. Thật là kinh hoàng. Divine Shield, Neptunian Protection. Các priest sử dụng các phép thuật bảo vệ khác nhau. Nên khi họ hiệp lực, con tàu đã được bảo vệ. Sức mạnh của chiêu Divine Shield và Outer Barrier đã bị suy yếu vì nó phải chống đỡ liên tục các cuộc tấn công bất ngờ. Hạ buồm xuống. Các thủy thủ trên tàu đều rất kinh nghiệm nên họ mau chóng hạ buồm. Những mảnh vỡ từ cuộc tấn công bất ngờ vẫn tiếp tục rơi xuống. Con tàu được bảo kê bởi các phù thủy và những cây gậy đặc biệt. Trong khi các tàu gỗ khác thì bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng ngay cả một ngọn lửa nhỏ trên cánh buồm cũng có nghĩa là có rắc rối lớn. Nó rất dễ làm cho thuyền bị hư hỏng bất cứ lúc nào. Nếu là một quái vật yếu, cơn mưa lửa đồng nghĩa với một cái chết ngay tức khắc. Nhưng họ đã sẵn sàng để ứng phó với tình huống này. Thông qua những kinh nghiệm khi đi săn quái, các Holy Knight, Soldier và Priest hỗ trợ của Guild Ecmes đã được bảo vệ bên trong MP Seal. Trong các cuộc tấn công tiếp theo, các Merzison nên chuẩn bị phản công. Thay vì chỉ phòng ngự, chúng ta nên chiến đấu như những người đàn ông. Greenfell cho rằng, với hạm đội của mình, hắn tin rằng hắn có lợi thế về khả năng phòng thủ. Điều đó làm hạn chế khả năng cơ động của tàu. Nhưng bước vào trong phạm vi của tầm bắn đạn ma thuật, bạn sẽ bị lâm vào tình trạng tương tự của Phoenix. Fairchild cưỡi lên trên Phoenix đã không được cảnh báo về nó. Má, chủ nhân điên cờ MNR. Nơi Fairchild hạ cánh là một hẻm núi. Khi nó đứng dậy, nó xử lưỡi gươm lửa của mình. SFX, PPP Pong, băng bị bao phủ trong lửa, và người chơi ở phía dưới hỏa quang phải hứng chịu một vụ nổ. Sự va chạm và nhiệt lượng làm khe núi phải chịu áp lực từ cả hai bên. Thêm vào đó, nó cũng phải chịu thiệt hại từ đạn pháo ma thuật. Khe núi bị nứt ra với một âm thanh khủng khiếp. Thiệt hại từ những viên đạn ma thuật đã gây nên những ảnh hưởng xấu. Các tảng băng yếu dần và phần lớn chúng bắt đầu rơi xuống dưới. Avalan, không, tuyết lở, má ơi, tuyết đang lở kìa, dừng lại, Greenfell đang phải trông thấy cảnh hẻm núi bị chẻ đôi như thể bị một tia sét đánh vào. Họ đã cố gắng di chuyển ra biển khi tảng băng rơi trên đầu họ. Điều tương tự cũng đã diễn ra ở phía bên kia. Họ cần phải tự bảo vệ mình bằng cách nào đó vì dính chưởng là tiêu luôn. Các Murchison, Holy Knight và Priest đã phá vỡ lớp bảo vệ ma thuật để đẩy băng ra khỏi thân tàu. Khó có thể đoán trước một tảng băng khổng lồ có thể gây ra điều gì. Đôi khi phá vỡ nó thì sẽ tạo thành những mảnh nhỏ và nằm lì ở đó. Tận dụng lợi thế của điều kiện tự nhiên ở nơi này là thực sự nguy hiểm. Đặc biệt là khi phải phòng thủ trước những đòn tấn công dạng này. Thông thường, để chuẩn bị ứng phó trước những điều này là rất khó. Tất cả mọi người trong hẻm núi có thể dễ dàng bị làm thịt. Những tảng băng từ hẻm núi tiếp tục đổ ập xuống toàn bộ hạm đội. Tất cả các tàu đã đều bị rơi trúng. Tăng tốc độ, thể hiện tất cả kỹ năng lái tàu đi nào. Phải thoát khỏi nơi này. Tàu chiến Pilduro của Greenfell tháo cánh buồm xuống thêm lần nữa và trải rộng ra. Những tảng băng khổng lồ rơi xuống từ hai bên hẻm núi. Họ phải nhanh chóng trốn tránh chúng để thoát ra. Băng tách ra làm hai. Đánh chìm tàu. Tất cả những gì họ có thể làm là bắn đạn ma thuật. Sự va chạm gây ra một vụ nổ lớn và lửa lan rộng ra mọi phía. Các tảng băng rớt trúng đầu tàu. Phá vỡ lớp bảo vệ ma thuật và cả thân tàu được làm từ những vật liệu đặc biệt. Căng buồm lên cho ta. Tàu chiến của Greenfell tiến lên cùng với các tàu khác. Họ tiếp tục bắn đạn pháo để chôn vùi Whit. Nhưng băng rơi ở khắp mọi nơi. Đô đốc, tàu chúng ta bị thiệt hại nặng lắm rồi. Chúng ta phải quay lại thôi. Chúng ta phải bắt thằng lõi đó bằng bất cứ giá nào. Có đốt cháy cả con thuyền này cũng phải bắt nó cho bằng được. Greenfell đã đến cửa sông. Ngay cả khi đã đích thân chỉ huy hạm đội, hắn vẫn muốn tiếp tục cuộc truy sát hơn là quay trở lại. Những tảng băng to như những cây cột tiếp tục rơi xuống sông. Phía trên cùng của hẻm núi có rất nhiều đá và cát. Mặc dù đã gây ra một thảm họa đến hạm đội của Greenfell, Phoenix vẫn bay lên không trung và tiếp tục di chuyển về phía trước. Mưa giúp dập tắt đám cháy. Nhưng một số cánh buồm đã bị cháy đen. Chuẩn bị buồm khẩn cấp cho trận chiến. Các thủy thủ đoàn chuẩn bị những mảnh buồm nhỏ hình tam giác và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Gió vẫn thổi, nhưng con tàu có những chất liệu đặc biệt giúp chống cháy và chống gió. Hạm đội Greenfell và các tàu hải tặc trông giống như những con thú bị thương. Whit vẫn còn ở phía trước còn họ bị kéo lại phía sau. Cách chương.